Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Thượng đế chi tử quật khởi. Thần Châu Tề Thành, nắm thần Long Phúc, chỗ này nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng trúng vào nhị lưu thành thị bên cạnh đô thị. Đã từng là thế giới tiêu điểm, truyền thông sủng nhi, khách du lịch yêu nhất, phú hào đương nghiệp chọn lựa đầu tiên. Duy chỉ có đáng tiếc là mặt trăng nguy cơ mù mịt càng ngày càng nặng. Chỗ này khoảng cách bờ biển không rất xa thành thị. Hào quang cấp tốc rút đi. Chỉ có số ít đối thần Long vẫn có to lớn lòng tin phú hào. Như cũ ở chỗ này an cư. Thượng đế chi tử William liền là một thành viên trong đó. Mắt thấy lấy năm 2019 tiếng chuông sắp gõ vang. Mặt trăng nguy cơ bước chân càng ngày càng gần. Nước biển từng ngày tăng vọt. Rất nhiều thành thị duyên hải đã nhao nhao xây dựng đê đập. Hướng nội lục di chuyển. Hắn vẫn là không nhanh không chậm mang theo mình các bảo bối. Trong mỗi ngày mở party, lái xe túi phong, trôi qua nhàn nhã. Cái này một ngày, thúc thúc hắn Robert mang theo một cái tuổi trẻ người da trắng tiểu hòa tử. Lần nữa đi vào hắn biệt thự. William, ngươi đi ra, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi biết. Hắn gọi A Chát Lý, hy vọng đạt được ngươi đầu tư. Robert kiên nghị trên mặt, lộ ra một tia hơi cười. Đối cháu trai xa hoa lãng phí sinh hoạt, làm như không thấy, dù sao chỉ cần cho mình tiền là được rồi. Hắn chỉ vào sau lưng tuổi trẻ người da trắng tiểu hòa tử. Giới thiệu nói, người tốt, ta là William Sao Robert. Xin hỏi A Chát Lý tiên sinh, đến cùng muốn cho ta đầu tư cái gì? William sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, xem ra không điểm ngày đêm thâu đêm suốt sáng, để hắn vậy rất có điểm không chịu đựng nổi. Cạo xương cương đao uy lực, quả nhiên bất phàm. A, ta được đến một bản thần bí phương đông công pháp, tinh diệu phi thường, ảo diệu khó dò, chỉ là cần đại lượng đầu tư mới có hiệu quả. A Chát Lý 10 điểm nhiệt tình mà nói lấy. Toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt tình. A, cái kia ngươi tốt nhất tu luyện chính là loài nước tương lai. Liền chỉ nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này. William đối cái gọi là thần bí phương đông công pháp hoàn toàn là ngoảnh mặt làm ngơ bộ dáng. Chỉ là vỗ vỗ đối phương bả vai khích lệ. Hắn hồn nhiên quên mình chỉ so với đối phương lớn hơn vài tuổi hiện thực. Ếch. Ta nghe đại vệ tiên sinh nói, ngài 10 điểm vui với đầu tư hết thảy có lợi cho chúng ta rai tu luyện sự nghiệp. Cho nên mới tới tìm kiếm ngươi. A Chát Lý vội vàng nói, ân, đây là bản thân việc nằm trong phận sự. Chuyện đương nhiên, bây giờ chính gặp 5.000 năm không có chi đại biến cục. Cần có tiền người xuất tiền, hữu lực người xuất lực, có địa người ra địa. Địa không điểm nam bắc, người không điểm già trẻ, đều muốn đem hết khả năng, mới có thể khiến nhân loại ta văn minh ánh nến tiếp tục truyền thừa tiếp. William dòng dã tán, loạt cổ áo, che lại trên cổ môi đỏ ấn, nghiêm túc nói, A Chát Lý liên tục gật đầu, mãi mới chờ đến lúc William nói xong, tranh thủ thời gian đem một phần thiết kế sách móc ra. Cung cung kính kính địa đưa tới. William khẽ trao mày, nhìn ở tính tình. Sau khi nhận lấy, tại chỗ lật ra thiết kế sách, luận sử dụng hầu tử tới tu luyện, kim đan chi pháp, khả thi cùng tiền cảnh. Hắn vội vàng lật một cái, lập tức cau mày nói, cái này quá vi phạm nhân đạo, nuôi khỉ luyện đan, giết khỉ lấy đan. Cùng ăn óc khỉ dưỡng sinh cái kia chút vô sỉ chi đồ. Lại có gì khác biệt? Nói đến đây, hắn nhìn mình thúc thúc Robert. Hắn không tin đối phương không có nói nhìn đằng trước qua. Robert khẽ lắc đầu, lãnh đạm nói, William, người thời gian trôi qua rất thư thái. Căn bản vốn không biết chúng ta Rai đã sớm loạn trong giặc ngoài. Lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ động vật nhân đạo a? Phải biết hiện tại chúng ta không phải dĩ vãng đứng trên ưu thế địa vị địa cầu bá chủ. Giống nhau là muốn bắt đầu lại từ đầu động vật cấp thấp. Chúng ta tại chuỗi thức ăn bên trên, đã một lần nữa xuống đến tầng dưới chót. Phía trên là yêu, là ma, là tiên, là Phật, là thần, Robert thế nhưng là đặc công xuất thân. Mặc dù có chính khí mang theo, nhưng đầu khớp xương vẫn là thiết huyết quân nhân tác phong. Thời điểm then chốt là không hội cố kỵ nhiều như vậy. William bị thúc thúc đánh đòn cảnh cáo, nện đến chột dạ hụt hơi. Hắn suy nghĩ một chút. Được rồi, tốt xấu không phải bắt người tu luyện. Không phải lời nói, hắn làm sao vậy không có khả năng đồng ý. Dù nói thế nào, mình vậy có cái thượng đế chi tử, danh hào. Coi như là giúp đỡ nghiên cứu khoa học đi. Nghiên cứu khoa học bên trong cũng không ít dùng hầu tử làm thí nghiệm địa phương. Hắn lừa mình dối người địa nghĩ đến. Đã dạng này, ta trước hết đầu tư 50 triệu đô la. William vừa nói đến đây, đột nhiên dừng lại đường. Không được, công pháp này có chút tà môn. Ta phải đi hỏi một chút vị kia đại lão. Ếch, người suy tính được cũng đối. Robert nghe xong, không lời nào để nói. Ở trên đây, vị kia có quyền lên tiếng nhất. William lái lên mình bảo mã, mở khác xe quá kiêu căng, cho nên hắn đã đổi thành cái này một cái tương đối thiếp địa khí. Mang lên hai người về sau, hắn tự mình xe chạy tới phía bắc hiệp khách giáp biệt thự. Quen thuộc xưng tên báo họ về sau, che đẩy trận pháp tán đi một cái lỗ hổng, thả xe tiến đến, may mắn thế nào, hiệp khách giáp đang ở nhà bên trong tu luyện. Toàn thân hơi nước quanh quẩn, giống như tại tẩy nhà tắm hơi. Nghe được ba người ý đồ đến, Phương Ninh vậy không nói nhảm, trực tiếp thanh một cái USB đưa cho bọn hắn. Đây là vậy bản công pháp hoàn mỹ bản, cửu truyền kim đan quyết, là bản tọa tiêu hao đại lượng tinh lực, dung hợp chư thiên vạn giới chi kinh nghiệm, khấp huyết mà thành, đúng, lại có cùng loại sự tình. Lần sau các ngươi cũng không cần lái xe nữa tới. Có vấn đề gì trực tiếp thông qua QQ hỏi ta. Phương Ninh thuận miệng lên đường. Cái kia còn thật là nhiều tạ tôn giả. Ba người như nhặt được chí bảo. William nhất biết làm người. Thức thời địa đưa lên một trương kim thẻ. Đến ở trong đó có bao nhiêu tiền. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hệ thống đại gia cảm thán nói. Gia hỏa này còn thật là cứu đúng, chỉ là hắn một cái, liền giúp ta giải quyết hết bao nhiêu tiền bên trên vấn đề. Đúng vậy a, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, đại gia ngươi vậy học tập lấy một chút, khác luôn luôn ức hiếp ta. Phương Ninh hữu khí vô lực nói, a, đúng, ngươi làm sao vừa rồi để bọn hắn dùng QQ liên hệ ngươi? Người trước kia không đều khiến bọn hắn thông qua WeChat à? Đại gia thuận miệng nói sang chuyện khác. Đó là bởi vì ta vui lòng. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái đường. Không, là bởi vì ngươi WeChat tăng thêm quá nhiều người. Ngươi đã lười nhác từng cái ứng phó. Đại gia nói chúng tim đen đường. Là, ta lười nhác ứng phó. Về sau ngươi cho ta ứng phó. Dù sao ngươi có là trình download. Phương Ninh tiếp tục khắc khổ tu luyện. Hắn hiện tại mỗi ngày chết hận. Hóa Long Quyết, sớm đã sớm luyện được tâm đắc. Cái môn này công pháp, bị đại gia hoàn thiện về sau. Quả nhiên là bác đại tinh thâm. Ảo diệu vô tận, cửu truyền kim đan quyết. Đối với người bình thường tới nói đã là thần công cấp bậc. Nhưng cùng đại gia tam đại hạch tâm công pháp so sánh. Đó là liền sách dày cũng không xứng. Hóa Long Quyết, làm nhất sớm tu luyện công pháp. Đại gia đã sớm xuất thần nhập hóa. Mà Phương Ninh bởi vì ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, lướt qua liền thôi. Đông du tây nhìn, một mực không có xâm nhập xuống dưới. Cũng chính là đoạn thời gian trước, hắn vì đóng vai trong mộng phân thân, khắc khổ tu luyện qua 2 tháng thời gian. Hóa Long Quyết, tiến thêm một bước, để hắn có cực sâu lĩnh ngộ. Môn công pháp này, tu luyện tới đỉnh, không thể đoán được, hoàn toàn không phải đại gia biên đến tầng thứ bảy liền lại không muốn tiếp lấy biên. Cửu chuyển kim đan quyết, có thể so sánh, mà tại lúc này, William đám ba người lại như nhặt được chí bảo bình thường. Chen tại một bộ trước máy vi tính, nhìn xem một cái PDF văn bản tài liệu, William đối công pháp cũng không có hứng thú, bởi vì tu luyện quá khổ. Hắn là biết, vì đem mình thức tỉnh ra dị năng tu luyện tới có thể tự bảo vệ mình trình độ. Hắn âm thầm không biết hạ bao nhiêu khổ công, độ qua bao nhiêu cái không muốn ban đêm. Nhưng là cái này một bộ công pháp, hắn nhìn trước hai chương về sau, liền không bỏ xuống được. Có thể dùng tiền mua pháp lực, nguyên bản chỉ có thể là cá nhân chuyên môn pháp lực. Loại này thần bí siêu phàm chi lực, thế mà cũng có thể tự do trao đổi, làm một loại thương phẩm. Chỉ muốn mọi người đều tu luyện cái này một loại pháp quyết. Ta quyết định, ta muốn đầu tư 3 tỷ đô la đến không ràng buộc mở rộng phần này công pháp. Muốn để cho chúng ta rai nước người người có công luyện. Người người có luật học. Hắn đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ha ha, ta thay bọn hắn cảm tạ ngươi. Robert hết sức vui mừng đường. Lúc này, hắn thật sâu chấn kinh tại hiệp khách giáp trí tuệ. Vậy mà như biển như vực sâu, trên đời này còn có thể làm khó người này sự tình a. Nguyên bản một trận huyết vũ tanh phong, đối phương vừa ra tay, lại biến thành một cái thị trường tự do. Hắn lần thứ nhất, đối không biết tương lai, mang tới một tia lạc quan cảm xúc. Có lẽ chính mình cái này cháu trai, mới thật là đại trí nhược ngu, từ trước tới giờ không bi quan. Tận hưởng lạc thú trước mắt, lại có thể bắt lấy cơ hội. Đối phương lần này, khả năng thật muốn quật khởi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.